Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Thiên Tường, câu chuyện Thầy Cúng Mộc Bắt Quỷ. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mẹ ơi, mẹ dậy uống xong cái chén thuốc này rồi hãy đi ngủ. Mẹ ráng uống thuốc cho mau khỏe, hơi đắng một chút thôi à. Tới muộn tại một ngôi nhà nhỏ, chất giọng nhẹ nhàng của một người con gái vang lên. Ngồi bên cạnh giường của người mẹ già, tay cầm chén thuốc vừa mới sắc xong vẫn còn đang nóng. Hơi nóng bày lên nghỉ ngụt. Cô gái vừa thổi cho thuốc bớt nguội, vừa nói với mẹ vài câu để bà cố gắng. Trên giường người đàn bà tuổi đã cao, tóc hai màu lẫn lộn, gương mặt hốc hác gầy gò. Màu da màu nâu sậm do phải chống chọi với căn bệnh khá nặng. Cuộc sống cực khổ khiến bà phải dãy nắng dầm mưa kiếm tiền nuôi con khôn lớn. Đến khi cô con gái vừa lớn khôn, bà đổ bệnh nặng và nằm liệt giường đã suốt cả một năm. Sức khỏe mỗi lúc một yếu dần, có lúc tưởng đã gần đất xa trời. Tuy nhiên dạo gần đây, sau khi người con gái tên Diệu tìm tới một ngôi làng cách đây khá xa, gặp được một người thầy thuốc, mua được một số thuốc khá đắt tiền về, sức khỏe của mẹ cũng đang có dấu hiệu bình phục. Điều này khiến cho Diệu mừng lắm, dù có thế nào thì cũng phải cố gắng kiếm tiền mua thêm thuốc cho mẹ. Bà hiện nằm trên giường tuy nói là có tiến triển khỏe hơn, thế nhưng vẫn còn mệt lắm. Ngày con gái gọi Diệu uống thuốc, bà mở đôi mắt mệt mỏi, khóe môi khô khốc nói với con. Được rồi, đợi mẹ dậy với. Diệu đặt chén thuốc qua một bên cẩn thận đỡ mẹ dậy rồi bảo. Mẹ đã thấy khỏe hơn chưa hả? Cứ đà này chắc chỉ một tuần nữa mẹ khỏi bệnh đó. Mẹ ráng nha mẹ. Bà Hiền nghe con gái nói cố gắng gật đầu rồi đáp bằng giọng thều thào. Mẹ cũng thấy khá hơn hôm qua một chút. Cảm ơn con gái của mẹ. Mẹ thương con lắm. Vì mẹ mà... Diệu vội vàng ngắt lời của bà. Mẹ nói cái gì vậy? Mẹ chỉ cần uống thuốc rồi mau chóng khỏe lại con vui rồi. Mẹ đừng nói vậy, con là con gái của mẹ mà. Gượng cười bà Hiền vẫn nhìn không được mà tiếp tục nói. Thuốc này đắt lắm phải không? Nếu đắt quá thì thôi mẹ uống hết đợt này cũng khỏe rồi. Con đừng mua nữa, tiền có kiếm được bao nhiêu đâu. Nhìn con gái có phần gầy đi bà Hiền xót xa. Bà chỉ trách sao bản thân của mình đổ bệnh làm khổ con gái. Kể từ khi thấy Diệu đi đâu mua được số thuốc về, ngày nào cũng chỉ ăn cơm với rau. Mỗi bữa chỉ có được một bát. Điều đó khiến cho bà Hiền đau xót, nhưng chẳng biết phải làm sao. Xong Diệu lại nói với mẹ. Mẹ không phải lo gì cả, mẹ cứ an tâm uống thuốc khỏe mạnh trở lại. Như vậy con vui rồi mẹ nhé. Không biết nói gì, bà Hiền chỉ đành nở một nụ cười, há miệng để Diệu múc thuốc vào cho. Vừa uống được một ngụm khá đắng, bà Hiền có chút nhăn mặt, nhưng rồi cả ngày ngạc nhiên khi ngoài cửa có tiếng gõ. Diệu dừng lại ngoái đầu nhìn ra bên ngoài, chờ đợi thêm một chút xem có phải vừa rồi có tiếng gõ thật không, miệng tự hỏi. Ủa, ai vừa gõ cửa phải không? Bà Hiền đưa đôi mắt mệt mỏi của mình nhìn về cửa nhà, xong quá mệt bà không thể ngẩng mặt nhìn quá xa. Bà thu đôi mắt lại. Vừa lúc đó có bà tiếng gõ cửa lại vang lên. Nhận ra đúng là có người gõ cửa, Diệu không khỏi ngạc nhiên, vì giờ này chuẩn bị đi ngủ còn ai qua đây để tìm mình. Cô đặt chén thuốc qua một bên rồi nói với mẹ. Mẹ chờ con một chút, để con ra xem là ai. Bà Hiền gật đầu, Diệu tiếp tục cất tiếng hỏi ra bên ngoài. Ai vậy ạ? Tìm cháu có chuyện gì không ạ? Hỏi xong Diệu đứng dậy lắng tai nghe xem ai sẽ trả lời mình. Nếu là người trong làng thì nghe cái lại nhận ra ngay. Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng, làm cho Diệu đứng sững người khó hiểu. Đang đứng nghịch tự hỏi thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Diệu giật mình thở mạnh một hơi rồi hỏi. Ai ở ngoài đó vậy? Sao tôi hỏi mà không có trả lời? Ở quê vào thời gian này đã là muộn, mọi người đều đi ngủ cả. Tự nhiên có tiếng người gõ cửa khiến cho Diệu có chút đề phòng. Đã vậy hỏi còn không chịu trả lời. Cô sợ rằng ở ngoài kia là kẻ xấu muốn giở trò với hai mẹ con. Nhà chỉ có cô và bà Hiền sống với nhau, hai người phụ nữ chân yếu tay mềm. Lỡ ở ngoài thực sự là kẻ có ý đồ không tốt thì sẽ gặp họa mất. Diệu vẫn chăm chú nhìn về cánh cửa, lâu lâu cất tiếng hỏi. Phía sau cô, bà Nghiền ngồi tựa vào thành giường, gương mặt đầy sự mệt mỏi. Mắt mà lừ đừ nhìn con gái vào cửa nhà, bà cũng thấy lo vì không biết ai giờ này còn tới đây. Những tiếng gõ cửa lại vang lên, nghe rất rõ. Thế nhưng mà Diệu câu hỏi cũng tuyệt đối chẳng có tiếng đáp lại. Này, ai ngoài đó vậy? Sao hỏi mà không có chịu trả lời? Đến giờ tiếng gõ cửa đã trở nên đáng sợ và vô cùng áp lực. Diệu nhíu mày, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, mắt căng ra, chân bước thật chậm tới cửa. Trên giường bà Hiền ngồi đó với một vẻ mặt lo lắng, mồ hôi bắt đầu vã ra, sắc mặt dần dần biến đổi. Diệu đang khá sợ hãi, cứ muốn tiến lại sát cửa nhòm qua khe hở để xem ai là người đang đứng bên ngoài và định làm trò gì, thì bất ngờ có một giọng nói vang lên. Mở cửa cho bác Thuân nè. Câu nói khá nhanh, tự nhiên chất giọng này nghe qua là nhận ra ngay. Diệu đứng bên trong giật mình vì giọng nói đột nhiên vang lên, nhưng cũng mau chóng để lại bình tĩnh. Nỗi sợ được kìm lại, chân bước vội tới rồi đáp. Trời đất bác Thuân ạ, bác làm cháu sợ quá, cháu hỏi mãi bác không có nói. Không có ai đáp lại, nhưng Diệu đã an tâm cho tay lên chút định mở cửa. Thì từ phía giường giọng của bà Nghiền vọng tới như thể đã dồn hết sức lực. Đừng mở. Diệu giật mình quay lại với vột vẻ mặt ngạc nhiên khó hiểu. Không biết sao bà Nghiền đột nhiên la lên làm cho cô giật mình. Nhưng chút cửa đã được tháo, giọng của cô ấp úng. Sao vậy mẹ? Diệu quay đầu nhìn về giường ngủ thì thấy sắc mặt của mẹ tái mét. Bà Nghiền ngồi đó run lên bần bật, hai hàm răng va đập vào nhau thấy rõ. Đôi mắt mở trừng trừng như đang khiếp hãi một điều gì đó. Bà vừa thở gấp từng hơi yếu ớt vừa lắp bắp. Mau chốt cửa lại. Chẳng biết bà Hiền tại sao lại sợ như vậy, nhưng Diệu lúc này chẳng biết làm gì. Cô đứng như trời trồng tại chỗ, kinh ngạc đến mất trí. Cửa nhà bị tháo chốt không kịp đóng lại bây giờ, như bị một lực kéo mạnh làm cho bung ra. Diệu cũng không thể kiểm soát được nữa. Cô chỉ kìm thấy vẻ mặt của bà Hiền càng thêm tái nhợt. Đôi mắt mệt mỏi giờ đây đã trợn tròn, toát lên nỗi kinh hãi. Nước mắt túa ra miệng lắp bắp. Chạy đi con. Nhìn bà Hiền như thể muốn lao ra khỏi giường chạy tới chỗ con, nhưng sức lực của bà chẳng đủ. Bà chồm tớ liền bị ngã xuống đất. Bên này Diệu thấy mẹ ngã thì hoảng hốt lao tới. Mẹ có sao không? Mẹ làm gì? Vừa nhấc chân định chạy tới, miệng còn chưa kịp nói dứt câu thì cô đứng khựng lại, dùng mình khi có một bàn tay lạnh ngắt túm vào vai. Cô từ từ ngoái mặt nhìn sang, dần dần mở mắt lớn, miệng bắt đầu há ra một cách kinh hãi. Đôi bàn chân nhũn đi không còn cảm giác khi vừa nhìn thấy kẻ đứng bên cạnh mình. Bên tai của cô lúc này nghe được giọng của bà Hiền yếu ớt. Không thể nào. Thả cho chúng tôi đi. Bà bất lực nằm tại chỗ, ngẩng đầu nhìn về cánh cửa nhà oà khóc, nước mắt nhòe đi. Phía đối diện trong bóng tối mập mờ vì ánh đèn dầu không đủ chiếu sáng, bà Hiền thấy Diệu đứng nghiêng như pho tượng. Bên cạnh là một dáng hình kinh dị. Nó lờ mờ toàn thân mang một màu đỏ máu, lúc ẩn lúc hiện và từ từ bước vào trong cơ thể con gái của bà. Quá sửng sốt và kinh hãi, bà Hiền nằm vật tại chỗ co giật, răng cắn vào nhau. Bà nhìn rõ một cảnh tượng bóng ma kinh dị đi vào cơ thể con gái của mình, như là một sự bắt đầu cho chuỗi kinh hoàng ập tới, như là sự trở lại của một thứ quỷ dữ và mang tới nỗi chết chóc không ai tưởng tượng được, một câu chuyện đã từng diễn ra trong quá khứ. Tiếng gà gáy vang vọng tại ngôi làng, mọi người đều thức dậy chuẩn bị một ngày làm việc mới. Tại một ngôi nhà, người phụ nữ giặt rũ quần áo xong rồi nói với chồng. Ông có giúp tôi nồi cơm nha, lát còn ăn sáng, để ý không là bị cháy đó. Tôi mang đồ sang nhà con bé Diệu xem mẹ nó thế nào. Nghe bảo cái đợt này có vẻ khỏe hơn đó, chắc là sắp lành bệnh rồi. Người đàn ông cũng khá cao tuổi gật đầu đáp. Bà cứ đi, để đó tôi coi cho. Đi mau còn việc ăn đi làm nha. Tôi đi một lát tôi về ngay, tranh thủ qua thăm bái một chút, mấy hôm rồi bận đâu có qua được đâu. Người đàn bà tên Xoan cầm lấy túi thuốc đã phơi khô. Đây là thuốc bổ bà hay mang sang cho bà Hiền kể từ ngày bà bị bệnh, mong bà mau khỏi. Hai bà vốn thân với nhau từ nhỏ cho đến bây giờ. Từ khi ốm đau nằm liệt, nhà chỉ có ngay mẹ con, nên bà Xoan vẫn thường hay lui tới để thăm nom giúp đỡ. Dạo gần đây vì quá bận bịu việc ở ngoài đồng, đi sớm về hôm, chẳng có thời gian qua đó. Bà Xoan tranh thủ qua đó một lúc vào giờ này để xem tình hình của bạn. Bà cũng mừng khi nghe tin bà Hiền có dấu hiệu đỡ hơn. Xong đột nhiên bà nhìn lên bầu trời. Mới vừa sáng lúc tỉnh dậy còn trong xanh, vậy mà bây giờ mây mù đã giăng kín, tỏa ra một màu ảm đạm khó tả, khiến cho bà đột nhiên cảm thấy lo lắng tự hỏi. Sao tự nhiên mới còn đẹp trời, bây giờ mây đen thui thế kia, là sắp mưa nữa sao? Phía sau chồng của bà chống nạnh nhìn lên trời mà cũng trách. Trời với trả đất chán thật chứ. Công việc chưa xong mà còn muốn mưa, mưa to một cái là hỏng hết. Bà Xoan không nói gì mà tặc lưỡi, rồi đoạn cầm cái bì thuốc rời khỏi nhà sang nhà bà Hiền. Tới nơi bà ngạc nhiên khi thấy cửa vẫn đóng, cái rượu thì không thấy đâu. Bà bước lại gần, bà Xoan đoán rượu đang ở trong nhà vì cửa được chốt trong. Một năm qua mẹ đau ốm, rượu có đi đâu ngoài khóa cửa cẩn thận. Đợi ta liền gõ cửa miệng gọi. Rượu ơi, mở cửa cho bác với. Tuy là lần đầu thấy rượu dậy muộn như vậy, nhưng bà Xoan không nghĩ nhiều. Chắc hôm qua phải thức chăm mẹ muộn, cho nên ngủ quên là bình thường. Gõ xong cửa một lúc vẫn không thấy ai, bà Xoan gõ thêm một lần nữa rồi gọi. Rượu ơi, bác Xoan đây. Bác mang qua cho mẹ cháu ít thuốc, ra lấy vào sắc cho mẹ uống. Vẫn không có ai trả lời. Căn nhà chỉ im lìm không một tiếng động, cứ như thể bên trong thực sự không có ai vậy. Nhưng rõ ràng cần được chút trong. Chẳng lẽ rượu ngủ đến mức mà gọi vẫn không nghe? Bà Xoan tự lẩm bẩm. Ủa, cái con bé này nó đi đâu rồi? Hay là lại ốm luôn rồi hả? Cha tay lên định gõ cửa một lần nữa thì bất ngờ cửa được đẩy từ bên trong ra, khiến cho bà giật mình đưa tay lên lồng ngực mà thở dốc, vừa thở vừa trách. Ôi dồi, cái con bé này làm cho bác hết cả hồn. Nhìn thấy Diệu đứng ở trước mặt, sắc thái có phần mệt mỏi, cứ không đáp lại lời của bà. Bà Xoan tiếp tục. Ủa chứ nãy giờ làm cái gì bác gọi không có trả lời, mệt hả? Hay làm ốm rồi? Sau đó thì cứ nói cho bác thử nghe. Diệu chỉ lắc đầu rồi hỏi, giọng trầm như thể không vui. Bà qua đây làm gì? Thế thái độ có phần không vui của Diệu, bà Xoan ngạc nhiên nhưng cũng không nghĩ nhiều. Bà chỉ nghĩ rắc cho cô mệt cho nên giọng mới thẳng thừng. Bà liền đáp. Bác mang sang cho bà y thuốc bổ. Cái đợt này bác bận quá không qua được. Giờ mới có chút thời gian, cho đem vào sắc cho bà ấy uống nha. Được rồi, bác về đi. Thế Diệu mỗi lúc một lạnh lùng, thái độ như thể muốn đuổi, bà Xoan vẫn cố nén lại cười. À, để bác vào thăm bấy một chút nhé. Không cần, bác cứ về đi. Mẹ cháu đang ngủ, chưa dậy. Dừng lại, vẻ mặt của bà Xoan có phần gượng gạo, miệng ú ớ không biết nói gì. Chẳng hiểu sao hôm nay Diệu không muốn cho mình vào trong. Ngước lên nhìn ánh mắt của cô, bà thoáng một chút rùng mình khi thấy đôi mắt đó đang trừng trừng như thể đe dọa. Mấy hôm không sang đây, chẳng biết có chuyện gì mà cô gái bà Xoan luôn khen là xinh đẹp hiếu thảo dễ thương nay lại đầy đáng sợ như vậy. Khi bà nhìn vào đôi mắt ấy lập tức tim đập chân run. Bà Xoan lùi lại khi thấy sắc mặt của Diệu giãn ra một chút nhưng rất đáng sợ. Bà liền ấp úng. À được rồi, nếu vậy bác về nha, cháu nhớ sắc thuốc cho bà uống. Quay lưng bước đi, bà Xoan tiếp tục dùng mình. Mắt căng thẳng không dám nhìn vào mắt của Diệu. Cô chỉ đứng yên không đáp lời, nhìn chăm chăm về người phụ nữ bằng tuổi của mẹ. Bà Xoan vừa đi cô cũng đóng sập cửa lại, khiến người phụ nữ giật mình thêm lần nữa. Khẽ quay đầu lại nhìn bằng ánh mắt run sợ. Càng sợ hơn khi mà nhớ lại cái hình ảnh lúc định bước tới giường của bà Hiền đang nằm. Lúc ấy khi tuy chưa kịp nhìn rõ, nhưng bà Xoan vẫn nhìn thấy gương mặt của người bạn đang ngoái ra cửa nhìn mình. Miệng há lớn như thể là có mấp máy gì đó. Mắt của bà Hiền gần như trợn ngược cả lên. Đáng tiếc lúc ấy Diệu ngăn lại nên không kịp làm gì thêm. Nghĩ tới đây bà Xoan nuốt nước bọt, mắt nhìn về căn nhà gỗ đóng cửa im lìm. Hình như đã có chuyện gì đó, biểu hiện của Diệu chắc chắn không bình thường chút nào. Một tia sét đánh ngang bầu trời khiến bà Xuân hoảng hốt vội bỏ về nhà. Bây giờ mới nhận ra trời đã tối thui, dự kiến chuẩn bị đổ mưa, khả năng hôm nay cũng không đi làm được. Về đến nhà, bà Xuân chạy vội vào trong. Ông chồng vừa thấy vợ về thì ngạc nhiên. Sao đi nhanh vậy, tôi còn tưởng phải lúc chứ. Thì tôi cũng định vào thăm bà ấy một lúc. Chả hiểu sao cái con bé Diệu nó lại không cho tôi vào, cứ bảo là tôi về đi, khi khác hãy qua. Tôi cũng đang thắc mắc sao hôm nay nó lạ vậy chứ. Người đàn ông cũng tỏ ra ngạc nhiên. Cái Diệu nổi tiếng ngoan hiền lành, tại sao hôm nay lại không cho bà Xuân vào thăm? Bà Xuân tiếp tục giọng trầm lại như sợ hãi. Mà không chỉ có vậy đâu, tự nhiên hôm nay tôi thấy con bé nó cứ sao sao á. Cái lúc mà tôi định vào thì nó kéo tay tôi lại. Tay của nó lạnh lắm, nó dữ lắm. Với cả tôi nhìn mắt nó thì tôi thấy ớn lạnh nè. Cái ánh mắt của nó nhìn tôi đáng sợ lắm, như thể đe dọa đấy ông ạ. Ông Khải nghe vậy thì nhíu mày rồi thắc mắc. Sao nhỉ? Cái con bé nó giờ nó nổi tiếng hiền lành lễ phép, tự nhiên sau hôm nay lại tỏ ra như thế, hay là có chuyện gì? Thì tôi cũng đâu biết đâu. Nhưng mà thực sự lúc ấy tôi sợ thật đó. Tôi cứ tưởng như là còn đứng đó là nó làm hại tôi luôn đó. Tôi cũng nghi là có chuyện gì đâm ra là nó mới vậy. Mà chuyện gì được chứ? Chuyện gì thì cũng phải nói ra chứ, tại sao lại tỏ ra đáng sợ như thế? Lắc đầu, bà Xuân nói. Ông cả liền bĩu môi. Bà nói cái gì vậy? Sao lại bảo là nó muốn làm hại bà là sao? Vớ vẩn. Sao là nó chăm mẹ nó nhiều áp lực cho nên nó vậy đó. Mà nghe nói bà Hiền sắp khỏe rồi hả? Cái giờ đàn này con bé nó áp lực vậy cũng đúng thôi. Thôi bỏ đi, đừng có trách nó làm gì. Nghe vậy thì bà Xuân cũng ầm mừ bỏ qua, không nói thêm gì. Xong nghe tiếng mưa rào lại ngán ngẩm, hôm nay không thể đi nằm được nữa. Hai ông bà chỉ biết than trời với kiểu thời tiết như vậy. Ở một ngôi nhà khác, căn nhà gỗ đơn sơ được lợp ngói, màu sắc cũng đã sờn đi theo năm tháng. Ở bên trong, một ông lão khá cao tuổi đang ngồi đọc sách. Những cuốn sách mang màu cũ nát, có đoạn đã nhàu, về mặt khá tập trung. Lão này là một thầy cúng của làng khá cao tay ấn, đang đọc thì đột nhiên dừng lại, mắt mở lớn như đang cố suy nghĩ điều gì rồi tự hỏi. Cảm giác này là sao? Ngẩn người ra một lúc, lão thầy tên mộng khịt khịt mũi người, sắc mặt tỏ ra khó chịu rồi tự hỏi. Sao mùi của nước mưa lại tanh vậy? Đột nhiên một cảm giác gợn gợn hiện lên ở trong đầu. Thầy mộng thấy bồn chồn khó tả, răng cắn vào nhau, vội vàng đứng dậy chạy tới để mở cửa. Đập vào mắt của thầy là một màn mưa trắng xóa, hơi nước bốc lên đồng đậm kèm theo cả một hôi tanh khó chịu. Đứng thần người trước cửa, thầy mộng bỗng thấy cơ thể của mình run lên, trong đầu hiện ra những đoạn ký ức hỗn loạn. Thầy cố gắng sắp xếp chúng lại với nhau thật cẩn thận. Có vẻ như là mùi hương hòa cùng cơn mưa mang tới cho đọa thầy một đoạn ký ức, khiến thầy nhớ lại những hình ảnh đã từng xảy ra. Trong đầu của thầy mộng có hai giọng nói vang lên, một của người đàn ông lớn tuổi và một của thanh niên. Mau lên, trong làng có chuyện rồi, phải mau qua đó xem. Làng mình có chuyện gì với sư phụ? Người nói cho con biết đi. Trong làng mình có người chết, người đó bị quỷ giết. Tao vừa tính ra được chuyện này, nó không phải là thứ hiện tại con có thể động vào. Lần nữa chỉ cần làm theo lời của ta là được rồi. Sau mấy câu nói, một đoạn hình ảnh hiện ra trong trí nhớ của thầy Mộc. Đó là lúc mà thầy còn thời thanh niên, theo sư phụ của mình đi học đạo. Cả hai bước tới một ngôi nhà, xung quanh cũng có đông người hàng xóm. Sư phụ của thầy Mộc mở cửa, đập vào mắt tất cả mọi người là một khung cảnh bốn con người trong gia đình bị giết. Thi thể người nào người nấy bị xé ra thành từng mảnh, máu chảy lan ra bốc lên một mùi tanh khủng khiếp chẳng ai có thể chịu được. Bốn cái xác bị xé toạc, thịt vụn vương vãi trên nền nhà. Cái đầu hình như đã bị rút ra trực tiếp khỏi cơ thể, còn dính lại một ít xương. Nội tạng bị lôi ra ngoài chất lên thành đống. Mấy túi mật bị vỡ hoặc cùng trong vũng máu. Ở bên ngoài ngôi nhà, cả đám người vừa nhìn thấy cảnh tượng dã man kinh khủng thi nhau bỏ chạy, miệng hét toáng cả lên. Có người còn gục xuống ngất lịm tại chỗ. Mấy đứa con nít thì nhiều chuyện chạy sang xem cũng tái xanh mặt mày. Năm ấy khi mà hai thầy trò đối diện với thứ ma quỷ này, Trước đó cũng có cơn mưa mang theo một mùi tanh nồng. Cả hai cơn mưa lúc ấy và hiện tại đều giống hệt nhau. Cứ như thể thứ đó đã quay trở lại sau bao năm ngủ yên. Đứng chết lặng nhìn màn mưa nặng hạt, cơ thể thềm mộng khẽ run lên, sắc mặt tái đi rõ rệt, miệng lẩm bẩm: không thể nào, nó đã bị sư phụ tiêu diệt rồi cơ mà, tại sao lại có mùi hương này lẫn trong mùi nước mưa? Nhớ lại năm ấy con quỷ đã giết hại biết bao người ở làng này, biến nó trở thành một đoạn ký ức, dù có được lưu giữ cũng không ai một lần muốn nhắc lại thêm. Lớp trẻ được sinh ra sau này cũng không ai được bố mẹ kể những gì xảy ra, nó quá đỗi ám ảnh. Năm đó chẳng phải nó đã bị sư phụ của mình tiêu diệt. Tề Mộc cắn răng suy nghĩ, cố gắng gạt đi, đóng cửa lại rồi vội vàng chạy vào bên trong nhà, lấy ra cuốn sách do chính sư phụ của mình ghi chép. Trong sách ghi rõ về đặc điểm của loại quỷ ấy, nhưng cách để xác định xem ai là người đang bị đoạt xác thì không có. Vì nếu quỷ không tự hiện thân thì như năm đó thì chẳng có cách nào có thể phát hiện ra được. Chỉ có duy nhất một điểm duy nhất, đó chính là việc khi tìm đến mục tiêu của mình, gõ cửa nhà liên tục, có thể đến lúc nạn nhân không chịu dừng được nữa, mất lý trí ra mở cửa. Và ngay lúc đó nó sẽ ra tay đoạt mạng tất cả những người có mặt trong nhà. Năm ấy dẫu đã biết chuyện này, nhưng vẫn còn rất nhiều người phải ra đi oan ức. Đó vẫn luôn là một ký ức kinh hoàng không ai muốn nhắc tới. Nhưng giờ đây sau khi đọc xong những gì được ghi chép, thì Mộc sợ hãi khi thấy rõ vì khả năng nó đã trở lại thực sự là rất lớn. Vừa gấp quần sách lại, ánh mắt đầy hoang mang, định cầm đi trà còn nóng uống để lại bình tĩnh thì Mộc giật mình khi nghe bà tiếng gõ cửa. Giật mình ngước nhìn lên, sắc mặt có phần tái hơn, miệng thì cất tiếng: à, ai vậy? Tiếng mưa vẫn rơi dày đặc như lấn át tất cả mọi thứ, không có tiếng trả lời. Thì Mộc bắt đầu cảm thấy bất an, răng cắn nhẹ vào nhau tiếp tục hỏi: ai đang ở ngoài, mau trả lời đi. Lại có tiếng gõ cửa, vậy nhưng không hề có ai cất tiếng trả lời. Bên trong sự sợ hãi bắt đầu hiện lên, Thề Mộc vội chạy vào trong nhà tìm tới loại bùa năm xưa sư phụ dùng để tiêu diệt thứ quỷ quái này. Lục đòi một cách vội vã, cuối cùng cũng tìm thấy mấy lá bùa được xếp gọn trong hộp tủ. Thề Mộc lấy thêm một ít đồ và một thanh kiếm gỗ đào, một đoạn roi mây đã làm sẵn, rồi chạy vội ra ngoài, lấy một lá bùa cắm sâu vào thanh kiếm, xong dùng đoạn chỉ đỏ được nhuộm máu chó mực, quấn vòng vòng cho đến khi chỉ bện kín quá nửa thanh kiếm. Thề Mộc tiếp tục mở hộp nhỏ, bốc ra một nhúm bột màu nâu như đất và rắc lên lưỡi kiếm. Chúng chạm vào bốc cháy như thể ngấm vào trong rồi hoàn toàn biến mất. Ở cửa nhà từ nãy đến giờ, những tiếng gõ vẫn còn vang lên liên tục không ngớt và rất đều đặn. Càng lúc nó lại càng trở nên gấp gáp hơn, khiến cho cánh cửa liên tục va chạm, kêu lên kinh kịch. Đến lúc này thì Mộc cũng có thể khẳng định được thứ bên ngoài là gì. Chẳng ngờ nó lại có thể xuất hiện thêm một lần nữa sau suốt bao năm biến mất khỏi nơi đây. Hóa ra năm ấy con quỷ không hề bị tiêu diệt, nó chỉ tan biến và chờ cơ hội xuất hiện trở lại. Và giờ đây khác với năm xưa, khi vừa trở lại nó đã tìm đến học trò của người thầy Pháp đã đánh tan mình lúc ấy. Vội vàng làm thật nhanh theo đúng những gì sư phụ đã làm lúc trước, Thề Mộc cắn răng rồi bảo: khốn nạn, thì ra mày chưa bị tiêu diệt, nhưng hôm nay mày dám tìm đến đây thì mày đừng trách tao. Tao và sư phụ có thể đánh tan mày một lần, chắc chắn lần này cũng vậy. Ở bên ngoài tiếng cơn mưa vẫn nặng hạt, cửa đang được gõ vào, sau câu nói đó thì liền biến đi. Rồi một dòng cười the thé vang lên hòa cùng với mưa vọng vào trong ngôi nhà. Tiếng cười như thể châm chọc người thầy Pháp đã cao tuổi, nó kéo dài như thể vô tận, kinh dị giữa một ngày mưa tầm tã. Điều cười điên dại ám ảnh, giống như là con quỷ ấy hoàn toàn không bận tâm tới lời đe dọa của người ở bên trong. Nó không tỏ ra một chút sợ hãi mà còn cười man dại nhiều lần. Điều đó khiến thầy Mộc áp lực hơn. Tay cầm chặt thanh kiếm đã chuẩn bị xong, thầy khẽ liếc nhìn đoạn roi mây dưới bàn, đã cũng là biện pháp cuối cùng nếu không thể thu phục được thứ kia bằng cái kiếm trên tay của mình. Xong còn chưa kịp nghĩ gì thêm, thầy Mộc bỗng cảm thấy đầu óc của mình đau nhức. mọi thứ chung quanh trở nên lờ mờ. Tiếng cười kinh dị bên ngoài càng khiến cho thầy đau đớn hơn. Chân đảo qua đảo lại, cố gắng đứng cho vững. Chịu không được phải đưa tay lên bịt tay lại. Trong hai lỗ tai của thầy, một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Đây là giọng nói của một cô gái, nhưng nó ồm ồm nghe gai cả người. Mày nghĩ cái thứ đó có thể làm gì được tao nữa sao? Mày đã sẵn sàng để chết chưa? Lời nói của nó vừa dứt, thầy Mộng buông tay, thả rơi luôn cây kiếm gỗ xuống nền nhà. Ánh mắt trở nên vô hồn rồi bắt đầu bước tới. Cuối cùng chan tay lên mở cửa. Đúng ở bên ngoài chính là dáng của một cô gái. Người đó chính là Diệu, con gái của bà Hiền. Cả người ướt sũng nước mưa, đứng im lặng, đôi mắt to tròn mở ra nhìn lão già vừa mở cửa. Miệng nhếch lên một nụ cười lộ đầy vẻ đắc ý. Thầy Mộc lùi lại, gương mặt bần thần nhìn như người mất trí. Diệu đi vào bên trong. Cô nhận miệng cười nhìn chăm chăm vào lão già đối diện, rồi lập tức vung tay chụp miệng của lão rồi bóp mạnh. Hai khóe môi không chịu được mở ra, để lộ hai chiếc răng nanh đầm chùm của một lão già. Từng tiếng răng rắc vang lên, khoang hàm của thầy Mộc đang bị bẻ nát. Bên trong miệng mấy cái răng bị lực bóp mạnh làm cho bung ra, có cái nát vụn rớt ra ngoài rồi lách tách trên nền nhà. Cơ thể của tiểu mầm run lên bần bật và bắt đầu có dấu hiệu co giật vì đau đớn. Cô ta bóp cho đến khi cả ngay hàm răng đều vỡ hết, máu chảy đầm đìa, miệng kêu ỏng ọc thì buông tay. Tiểu mầm còn một chút thần trí, cảm thấy đau đớn liền đưa tay lên ôm đến miệng. Người trao đảo chuẩn bị gục xuống thì bàn tay của Diệu tiếp tục chụp lấy, lần này là hai bên mắt. Cô ta mau chóng bóp mạnh khiến cho xương của hai hốc mắt từ từ vỡ nát, kêu lên từng tiếng đến rợn người. Thầy Mộng tay buông thõng, cơ thể co giật, máu từ từ tràn xuống dọc theo cơ thể và nhiễu ra trên nền nhà tạo thành vũng. Và ngay ở vũng máu ấy, hai con mắt người đang rơi xuống bùm bụp mấy tiếng rồi nằm im. Cơ thể của một lão già cũng đổ gục xuống. Hai con mắt lăn ra trên chỗng búng máu rồi dừng lại. Còn người vẫn hướng về nơi cơ thể ngã xuống, như đang nhìn vào cái hình ảnh cái xác bị cô gái từ từ phanh ra, từng bộ phận bị vứt vương vãi trong nhà. Ở bên ngoài trời mưa càng lúc càng nặng hạt hơn. Tiếng sấm động đùng đùng không ngớt, lấn át đi hoàn toàn tiếng xương khớp bị bẻ gãy trong căn nhà nhỏ của thầy Mộc. Mãi lâu sau cơn mưa mới có dấu hiệu nhỏ lại. Diệu mở cửa đi ra ngoài trong một chút sợ hãi. Bước chân ra khỏi nhà, màn mưa hắt vào người mau chóng gột rửa cơ thể đã nhuốm máu. Máu hòa với nước mưa chảy xuống cho đến khi cô hoàn toàn sạch sẽ. Diệu bước đi khỏi nhà mà không một ai để ý được, vì tất cả đều trốn trong nhà, không ai ra ngoài vì cơn mưa quá lớn. Lúc này ở nhà bà Soan, bà đang ngán ngẩm vì công việc đồng chưa đâu vào đâu mà trời lại mưa đến như vậy. Trong lòng bấy giờ thấp thỏm lo lắng, vì sợ hỏng hết thì lại khổ. Ngồi trong nhà không yên, bà Soan phải ra ngoài để xem trời đã ngớt mưa hay chưa. Mở cửa ra thì vẫn còn đang nặng hạt, dù có phần giảm đi so với lúc nãy. Bà Soan ngước lên trời rồi buộn miệng rồi chửi. Trời với trả đất chứ, mưa lúc nào không mưa, để ngay cái vụ của người ta ra mà mưa, chán vậy không biết. Ông trời ơi là ông trời. Nói rồi bà định trở vào nhà thì vô tình thấy ngoài đường có dáng người đang đi, lại có phần quen thuộc, cả người ướt nhẹp toàn là nước. Bà ta ngẩn ra rồi cất tiếng: Ủa, chắc đi đâu không mang áo mưa vào để cho ướt hết thế hả Diệu? Ở bên ngoài đường đang đi chính là Diệu. Cô ta đi một cách bình thản giữa màn mưa nặng hạt, tưởng bước chân đều đều, xong đột nhiên dừng lại hẳn khi nghe tiếng nói ở trong nhà kia vọng ra. Bà Soan đột nhiên thấy con gái của bà bạn mình đưa dưới trời mưa, cho nên ngạc nhiên vô tư hỏi vậy. Xong vừa hỏi thì trong lòng lại cảm thấy sợ hãi, thậm chí là hối hận vì vừa rồi cất tiếng. Không hiểu sao giờ đây bà lại thấy ớn lạnh cả người khi mà nhìn thấy Diệu. Vừa định mở lời nói tiếp nhưng bà Soan lại dừng lại ngay lập tức, ú ớ ở trong miệng vì thấy sợ. Đối diện đằng ngoài đường cách đó khá là xa, Diệu vẫn đứng yên quay mặt nhìn về hướng khác. Hai tay buông thõng, cô ta từ từ ngoảnh mặt lại nhìn vào trong ngôi nhà. Bà Son ngần người có chút ớn lạnh nhìn hành động của Diệu, cho đến khi cô ta quay lại thì lại càng sợ hãi hơn. Chân đổi lại mấy bước, tay nắm chặt vào nhau cho bớt run, vì gương mặt của Diệu lúc bấy giờ trắng toát. Đôi con mắt cô ta mang một tia độc ác đến lạnh gáy. Nuốt nước bọt, bà Son chẳng hiểu vì sao từ sáng đến giờ, mỗi lần nhìn thấy Diệu thì đều cảm thấy đáng sợ, thậm chí lúc này còn đáng sợ hơn. Ngoài đường, Diệu vẫn đứng lặng lặng nhìn vào trong nhà, cơ thể bị nước mưa dính đầy, nước từ trên người chảy xuống đất, da thịt trở nên trắng toát vì ngâm nước. Trời đất ơi, cái gì thế này? Bà Son ngẩn người nhìn cô thì từ sau lưng, một bàn tay ai đó vừa đặt lên vai làm cho bà hoảng hồn hét toáng cả lên. Điều đó khiến cho người kia chính là ông Khoa cũng hoảng hồn theo. Ông ấy là liền lắp bắp. Trời đất ơi, cái chuyện gì vậy? Bà hét cái gì thế? Quay ngoắt lại thì thấy chồng của mình, bà Son vỗ ngực thở dốc, vừa thở vừa bảo. Khiếp thôi cái ông này nữa. Ông làm cái gì thế khiến tôi hết cả hồn? Ông Khoa bấy giờ liền ấp úng. Thì nãy giờ tôi thấy bà cứ đứng thần người đó, tôi gọi hỏi thì không có thưa. Tôi mới lại xem bà đang làm cái gì. Bà làm tôi cũng sợ muốn chết đây này. Sợ nhớ ra chuyện ban nãy khi nghe chồng nói, bà Son sợ sệt. Là tôi thấy con Diệu, chẳng biết nó đi đâu về giữa mưa. Tôi có hỏi thì nó đứng đó nó nhìn tôi đó. Nó cứ nhìn vậy thôi, nó chả nói năng cái gì cả. Nhưng mà nhìn nó khiếp lắm, đáng sợ lắm ông ạ. Từ sáng đến giờ gặp nó lần nào tôi cũng khiếp lần đó đó. Ông Khoa nghe vợ kể thì liền bước tới ngoái đầu nhìn ra ngoài cầm. Trên con đường lúc này không hề có ai, chỉ còn những hạt mưa rơi tí tách động lại thành vũng. Ông bảo. Tôi không thấy nó đâu cả. Bà làm sao vậy? Con bé nó làm sao mà sợ vậy? Vẫn chưa thể thở đều, bà Son vỗ ngực của mình nói thì thào. Chắc là nó đi rồi đó ông à. Ông phải nhìn thấy cái ánh mắt và gương mặt của nó thì mới biết tại sao tôi sợ nó như vậy chứ. Kinh lắm. Kiểu như nó với người trước đây là hai người hoàn toàn khác nhau vậy đó. Càng nghe vợ nói, ông lại càng tỏ ra khó hiểu. Chẳng có lý nào con gái của bà Hiền lại trở nên như vậy. Mà nếu thật như vậy thì lý do gì Diệu lại trở nên như vậy? Ông định bụng phải tự mình tìm hiểu chuyện này. Chiều hôm ấy khi trời đã tạnh, ông ra ngoài đi bộ dạo một vòng, định sang nhà của mẹ con Hiền xem thử chuyện gì. Ra tới nơi thấy cửa nhà mở, ông đến đi vào trong rồi cất tiếng. Diệu ơi, cháu có nhà không? Lập tức bên trong nhà có tiếng trả lời. Dạ cháu đây, bác chờ cháu một lát. Ông nhíu mày, ông chỉ nghe tiếng đáp của Diệu để nhận ra đây Diệu vẫn bình thường vậy thôi, có gì lạ đâu. Không giống như vợ của mình, đã nói là con bé có cái gì đó lạnh lùng đáng sợ. Chưa cần nghĩ nhiều, bên trong nhà có dáng cô gái chạy ra. Ủa bác qua thăm mẹ cháu hả? Ờ. Này trời mưa, vợ chồng bác không có đi làm, trời mưa xong cũng rảnh tranh thủ qua thăm bà ấy. Nghe nói mẹ cháu sắp khỏe hả? Dạ mẹ cháu cũng khỏe hơn nhiều rồi, chắc một thời gian ngắn nữa là hoàn toàn khỏe thôi. Bác vào nhà chơi hả? Bước vào bên trong, ông Khoa thấy bà Nghiền đang nằm ở trên giường. Diệu bảo. Mẹ cháu đang ngủ, bác để cho gọi mẹ cháu dậy nói chuyện nhá. Thôi thôi, cứ để cho mẹ cháu ngủ, bác qua xem thế nào thôi. Nói chuyện với cháu một lúc coi tình hình thế nào là được rồi, đừng có gọi mẹ dậy làm gì. Diệu gật đầu rót ly nước mời ông. Cả hai người ngồi nói chuyện với nhau, tất cả cũng về tình hình sức khỏe của bà Hiền. Nghe nói mẹ cháu sắp khỏe, bác cũng mừng cho hai mẹ con. Cháu cố gắng thêm chút thời gian, cần gì cứ sang tìm bác, giúp được gì bác giúp, cháu đừng ngại. Vâng dạ đáp lời, Diệu cảm ơn. Đoạn ông lại nhớ ra cái chuyện vợ mình nói thì cười kể lại. Sáng nay vợ bác sang đây đưa thuốc cho cháu, về mà cứ cầu nhỏ cái gì bảo để cháu lạnh lùng đưa bà ấy về. Xong lúc thấy cháu đi đâu dầm mưa ngang qua cũng vậy. Bấy bảo là nhìn thấy cháu đáng sợ lắm. Khiếp khi bà này hay vẽ chuyện thật đó. Kể xong ông quay sang nhìn Diệu đang mỉm cười, cô đáp. Ồ vậy à, vậy thì chết. Đâu sáng cháu mệt quá nên không có nghĩ được gì, chắc là làm cho bác ấy giận. Bác cho cháu gửi lời xin lỗi. Mà sáng giờ cháu ở nhà chứ có đi đâu đâu. Hay là bác ấy nhìn nhầm? Ủa vậy hả? Thế vậy chắc bà ấy nhìn nhầm. Khiếp cái bà này chẳng hiểu làm sao nữa. Hôm nay giờ trời có khi lắm chuyện vậy đó. Diêu mỉm cười xong ông cũng xin phép ra về. Thế thôi, bác về lát còn cơm nước nghỉ ngơi, mai còn đi làm. Nghỉ có một hôm thì trông người khó chịu quá cháu à. Công việc nó chất đầy ra đó. Cháu cơm nước đi, chăm sóc cho mẹ nhé. Dạ vâng à, bác về cẩn thận. Ông ra khỏi nhà, ông Dung bước về, chẳng thấy có gì lạ như bà Xoan kể. Sau lưng của ông, Diệu khẽ liếc mắt nhìn một cái rồi quay đầu đi vào. Nhìn qua chiếc giường của bà Hiền đang nằm và bỏ đi. Về đến nhà, bà Xoan đào bầu vì thấy dép dính đầy bùn đất, bà bảo: "Trời mưa gió đất đai bày nhảy ra đây, ông còn đi đâu thế? Thả hết cả bùn đất về nhà thế này." "Thì tôi qua bên nhà bà Hiền xem bà ấy thế nào, cũng không có nhiều thời gian tranh thủ thôi." "Thế ông có thấy con bé Diệu nó có vấn đề gì không? Tôi sợ nó lắm rồi đấy." "Tôi thấy nó bình thường, chả có vấn đề gì, bà cứ vẽ chuyện đấy. Con bé nó ngoan ngoãn lễ phép, mẹ nó như vậy mà vẫn luôn là quan làm chỗ dựa. Tôi nói thật là tôi có con trai, tôi hỏi con bé về đám dâu ngay. Kiếm đâu được cô gái tốt vậy đó. Nó còn nhờ tôi gửi lời xin lỗi bà. Lúc sáng nó đâm mệt quá nên nó vậy thôi, chứ bây giờ nó bình thường có cái gì đâu." Nghe vậy bà Xoan ú ớ chẳng biết nói thế nào cả. Xong bà vẫn chưa chịu nói: "Không, rõ ràng lúc sáng tôi thấy nó lạ lắm. Cô mệt cũng đâu đến mức nhìn tôi kinh khủng vậy chứ. Kể cả lúc trời mưa tôi thấy cũng vậy đó. Ghê lắm ông ạ." Ông liền bĩu môi: "Bà đừng có nghĩ con bé như vậy mà tội cho nó. Chăm bà ấy đã mệt rồi, áp lực rồi. Bà có nhớ không, có cái lúc bà nhìn bà ấy như tắt thở đấy. May mà còn tỉnh táo lại được. Con bé nó cũng khổ lắm chứ, nên nó mệt tỏ ra lạnh lùng với người khác cũng phải. Hơn nữa con bé nó bỏ sáng giờ nó đâu có đi đâu, nó chỉ ở nhà thôi. Lúc chiều bà nhìn nhầm đó. Khiếp, tôi cứ nghĩ vớ vẩn cho nó lắm và tưởng tượng đủ chuyện. Tôi cũng thua bà đấy." Ngay đến đây thì bà Xoan tỏ ra thực sự hoang mang, miệng mồm má ngốc. Rõ ràng lúc trời mưa bà đã nhìn rõ một bột Rượu đi ở ngoài đường, dừng lại nhìn mình. Bà nhìn trong khoảng thời gian khá lâu, chứ chẳng phải chỉ trong chớp mắt. Thế vậy mà tại sao bây giờ lại bảo là Diệu không có ra ngoài? Chẳng lẽ cô ta đang nói dối? Lý do gì mà phải nói dối? Bà Xoan nghĩ rồi bảo: "Không thể nào. Rõ ràng tôi thấy nó ngoài đường, sao lại bảo là không? Thì con bé nó nói vậy đó. Mà nó có lý do gì đâu mà phải nói dối. Bà đúng là..." "Thôi bỏ đi. Cơm nước gì chưa, để tôi tắm xong vào ăn. Nghỉ ngơi mà còn đi làm." Vẫn không thể nào chấp nhận được chuyện này, nhưng có nói gì chồng cũng gạt đi. Bà Xoan dừng lại không nói thêm nữa, chỉ ôm nỗi thắc mắc trong đầu bà đáp: "Ông đi tắm đi, tôi vào tôi dọn cơm." Một đêm trôi qua, ngày mới lại tới. Ông Khải đứng trước cửa vươn vai vài cái cho bớt mệt. Thấy trời đã quang, hôm nay có thể đi làm được thì mừng lắm. Những ánh mắt lọt qua khe hở của những tán cây chiếu vào làm cơ thể dịu đi cái lạnh của lúc trời vừa hừng sáng. Khởi động tay chân làm vài động tác thể dục, ông cả định đi vào nhà thì thấy ngoài đường có bóng người bước đi. Ông liền cười rồi hỏi: "Bác Toan hả? Đi đâu sớm thế bác?" "Tôi qua nhà thầy Mộc tìm có chút chuyện thôi. Mai giỗ đầu của mẹ tôi, mời thầy về làm cái lễ." "À, hóa ra vậy. Mới đó mà nhanh nhở, một năm rồi đấy." "Vâng, thoát cái giỗ đầu rồi đấy, nhanh thật. Thôi tôi đi cái đã nha, chào bác." Cả hai mỉm cười chào nhau một tiếng. Ông Toan bước đi tiếp tục về hướng nhà của thầy Mộc. Tới nơi thấy cửa còn đóng thì có chút ngạc nhiên. Thầy Mộc sống một mình, bình thường dậy sớm vậy mà hôm nay tới giờ chưa thấy đâu. Ông Toan đi vào cất tiếng: "Thầy Mộc ơi, thầy có nhà không ạ?" Không có tiếng ai trả lời, có lẽ thầy đi đâu đó. Ông Toan định quay đầu bước về, vừa ra tới đường gặp một bà sống gần đây nên cất tiếng hỏi: "Bác cho tôi hỏi một chút, sao vậy bác? Sáng sớm tới đây có chuyện gì?" "Tôi sang tìm thầy Mộc không có thầy đâu, hình như đi đâu rồi sau đó. Bác sống gần đây có biết thầy đi đâu không?" "À không, sáng qua tôi còn thấy thầy đi lại ở trong nhà, sau đến lúc tạnh mưa thì chả thấy đâu cả. Đóng cửa im lìm từ lúc đó tới bây giờ, chả biết là đi đâu." Cả đầu cảm ơn đột nhiên, xong có cảm giác gì đó không lành, trong lòng có chút bất an về sự biến mất của thầy Mộc. Thế nhưng vẫn chỉ nghĩ là thầy đi đâu đó có việc mà thôi. "Cảm ơn bác ạ, chắc thầy có việc đi rồi, giờ chiều tôi quay lại." Người phụ nữ gật đầu tiếp tục đi ra chợ. Ông Toan chào bà kia xong quay người bỏ đi. Vừa đi được vài bước thì ông nghe trong nhà thì Mộc phát ra tiếng địch bịch như ai đó đang chạy. Giật mình một cái, ông đứng đại, ngoái đầu nhìn về phía ngôi nhà, thần người một chút vì không biết vừa rồi có nghe nhầm hay không. Ông Toàn bấy giờ nhíu mày chú ý lắng nghe, và một lần nữa tiếng địch bịch lại vang lên. Tò mò, ông Toàn không đi về nữa mà quay người bước tới. Ông cất tiếng gọi: "Thầy Mộc ơi, thầy có nhà không hả?" Đáp lời ông chỉ là những tiếng lịch bịch. Bây giờ ông lờ mờ nhận ra đích thị đây không phải là tiếng người di chuyển, mà là tiếng của động vật. Nó chạy rất nhanh. Còn gì chạy bên trong vậy chứ? Tiếp tục tò mò, ông Toan bước tới sát gần ngôi nhà, miệng không ngừng gọi lớn: "Thầy Mộc ơi, thầy có nhà không thầy?" Liên tiếp những tiếng lịch bịch chạy trong nhà vang lên. Không chỉ một mà còn có đến mấy tiếng bước chân lẫn vào nhau. Theo như ông Toàn biết, thầy Mộc làm gì có nuôi con gì. Vậy thì thứ gì đang chạy bên trong nhà của thầy? Nó cứ chạy qua chạy lại nghe bình bịch. Đến gần nơi một chút, ông Toàn nghe thấy cả âm thanh chít chít, giống như tiếng kêu của loài chuột. Thầy Mộc vốn sạch sẽ, sao trong nhà lại có nhiều chuột xuất hiện như vậy? Lên tiếng thêm lần nữa, ông Toàn đứng sát bên vách nhà: "Thầy ơi, thầy mở cửa giúp con đấy thầy ơi." Đúng như dự đoán, không có tiếng của thầy đáp lại. Ông Toan nhòm vào trong khe hở. Bên trong nhà khá tối vì ánh sáng chỉ lọt qua được một chút. Tiếng kêu chít chít của đám chuột vẫn tiếp tục ầm ĩ. Ông Toan lập tức giật mình khi trước tầm mắt của mình xuất hiện một con chuột rất bự, bụng tròn xoe như thể đã ăn no, nhìn còn tưởng sắp vỡ cả bụng. Lùi lại vài bước vì con chuột xuất hiện bất thình lình, ông Toan thở ngắt ra một hơi để lấy lại bình tĩnh. Đến bây giờ ông có thể khẳng định trong nhà của thầy Mộc có rất nhiều chuột. Nhưng tại sao chúng lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ thầy mới đi đâu có một hôm đàn chuột túa ra kiếm ăn hay sao? Song vẫn không nhịn được, ông Toàn tiếp tục bước tới, nhòm qua khe hở nín thở tìm kiếm. Đúng như ông suy nghĩ, sau một lúc quan sát thấy bên trong là cả đàn chuột, con nào con nấy to bằng cả con mèo đang chạy qua chạy lại. Điều đó làm trông nổi da gà ớn lạnh cả người. Cuối cùng ông còn nhìn thấy một vài con đang ngậm miếng thịt ở trong miệng và tha đi. Chẳng biết đó là thịt gì, ông lại muốn tìm xem là chúng đang tha cái gì. Lần mò tới gần nơi đám chuột chạy tới, tiếp tục nhòm qua khe hở. Vừa nhìn vào trong thì ông Toàn đứng tim đã bệt cả xuống, mặt trở nên trắng bệch. Ông ngã xuống chống tay ra đằng sau, cơ thể run lên bần bật. Qua kinh hãi trước những gì mình vừa thấy, ông Toàn đái cả ra quần, nước tiểu ngấm qua lớp quần lan ra mặt đất. Ông mặc kệ, cố gắng lùi lại, tránh thật xa căn nhà kia. Hai hàm răng va vào nhau lập cập, rồi ông cố gắng hét lớn: "Trời đất ơi, có người chết, có người chết, thầy Mộc chết rồi." Gắng sức hét cho thật lớn nhưng vì đã quá sợ, giọng nói cứ tắc nghẹn trong cổ họng. Chẳng la lên đường, ông Toan tiếp tục cào tay vào mặt đất lùi lại. Tức thì khi ông đưa mắt nhìn qua khe hở nên đàn chuột tập trung, bên trong đó đống thịt bị gặm nhấm ngổn ngang, khắp nơi là đống nội tạng và các chi của con người bị xé toạc. Kinh khủng hơn, cái đầu của thầy Mộc nằm yên, hai hàm răng và hai hốc mắt bị bóp ra nát cả. Được con mắt đã rớt ra ngoài, chỉ còn lại cái hốc đỏ dựng đầy máu. Quá kinh khủng và ngoài sức tưởng tượng của bất cứ ai. "Có ai không? Cứu tôi." Ông Toan sợ đến tái mặt mày, người nhũn đi, vùng vẫy cố gắng bỏ chạy. Nhưng cứ đứng dậy thì lại ngã xuống, miệng hét lên mãi. May mà cũng có người nhận thấy mà chạy tới xem. "Bác Toan à, có chuyện gì với bác Toan?" Người đàn ông túm ông Toan lại rồi hỏi. Ông Toan lúc này vẫn chỉ tái xanh mặt mày, người nhũn đi không đứng vững, khiến cho người kia phải dồn hết sức đỡ ông, miệng liên tục hỏi: "Bác Toan, bác sao thế này, bình tĩnh lại đây nào, sao cả người nhũn thế?" Đám đông mau chóng tập trung, mọi người nháo nhác chạy về nhà thầy Mộc, trong đó có cả ông Khải và bà Xoan. Hai ông bà chuẩn bị đi làm nghe tiếng ồn ào của đám người cho nên chạy tới. Bước tới nơi, ông Khải thấy ông Toan còn đang được mấy người cố gắng đỡ lấy. Mỗi lần cố gắng đứng lên thì lại ngã rạp vì chân tay không còn sức lực. Ông Khải chạy tới: "Bác Toan à, bác sao thế này, bình tĩnh lại xem nào, cái gì mà sợ nhũn người ra thế?" Ông Toàn bấy giờ vẫn run như cầy sấy, mặt mỗi lúc một tái đi, chân tay khua khoáng, mắt dại ra như người mất hồn. Miệng ông lắp bắp cố gắng chỉ tay về phía nhà thầy Mộc. Trong nhà, thầy Mộc chết trong nhà. Mãi mới nghe ông Toàn trả lời được vài chữ, cả đám người tái mặt, vì vừa rồi chẳng phải ý ông là thầy Mộc đã chết. Thầy Mộc tuổi đã cao, nếu có từ bỏ cõi trời cũng là chuyện thường tình. Con người sinh lão bệnh tử thì là chuyện đương nhiên, việc gì phải khiến trông sợ hãi như vậy. Nhìn biểu hiện và lời nói của ông, dân làng nhận ra điểm chẳng lành, vội vàng đi tới nhà thầy Mộc. Cửa được mở ra, tất cả đều phải tái mặt khi một mùi máu tanh, mùi thịt thối xộc vào trong mũi. Và cả cơn rùng mình khiếp hãi khi thấy đám chuột thi nhau bỏ chạy tán loạn. Con nào con nấy to quá khổ, bụng tròn xoe như thể ăn no. Một người trong nhóm sợ hãi bảo: Chuột ở đâu ra vậy? Còn chưa ai kịp trả lời thì những người ở phía trước đã ngã vật xuống. Người run lên cầm cập, họ đã trông thấy cái cảnh tượng kinh hoàng ở trong nhà. Trời đất ơi, cái chuyện gì thế này thầy Mộc ơi? Thầy Mộc chết rồi, ai làm ra cái chuyện này vậy? Cả làng thi nhau la hét, có người nôn mửa tại chỗ ngã vật xuống, vẫn cố gắng quay người bỏ trên mặt đất để bỏ chạy. Mấy người đàn bà có người còn không nhịn được bất tỉnh mà phải có người bế ra ngoài. Đám ông Khải chết dí tại chỗ trước cửa nhà thầy Mộc. Những gì hiện ra phía trước quá đỗi kinh dị và dã man. Xác thầy Mộc bị phân thành nhiều mảnh, xương sầu lộn hẳn ra do bị chuột gặm nhấm. Nội tạng lòng phèo bị bu kín, cái đầu nằm hướng về phía vách nhà. Xương hàm và hốc mắt nát cả. Đứng gần đám đàn ông có một ông lão cao tuổi. Vừa nhìn thấy tình trạng xác chết thì sợ đến biến sắc, thả rơi luôn cây gậy chống của mình. Ông lùi lại, ánh mắt giả nua, hai mí mắt nhăn nhèo vẫn toát lên một nỗi sợ hãi khủng khiếp. Nhưng đó không chỉ là sợ hãi với tình trạng cái xác trong nhà, mà còn ẩn chứa một nỗi sợ hãi khác. Miệng của ông bấy giờ lắp bắp: Không, không thể nào. Ông cụ đang đứng sợ hãi, người con của cụ thấy vậy mong cháu chạy đến để đỡ lấy bố. Bố ơi, bố sao vậy? Bố về đi, bố đừng ở đây nữa. Không nên ở đây đâu bố à. Nhận thấy mọi chuyện quá đỗi đáng sợ, người đàn ông không dám để ông cụ ở đây mà bảo bố mình trở về nhà. Xong ông cụ vẫn sợ hãi rồi nói: Chính là nó, nó đã quay trở lại. Mau rời khỏi làng này ngay. Là sao hả bố? Ông cụ vừa được dìu đi nhưng muốn nói thêm thì đột nhiên cứng họng khi nhìn thấy một ánh mắt. Một ánh mắt vô cùng kinh khủng đang nhìn chăm chăm vào bản thân, khiến cụ nuốt nước bọt đến mấy lần. Đây là đôi mắt của cô gái trẻ, chính là con Diệu, con của bà Hiền. Thế bố của mình hoảng sợ, người đàn ông cặn hỏi nhưng ông cụ sợ quá không thốt được lời nào. Bên nhà thầy Mộc tất cả vẫn đang rất hoang mang sợ hãi. Trong đám không ít đã nhớ đến và tưởng tượng ra chuyện gì. Thậm chí những người cao tuổi còn thấy khung cảnh này rất đỗi quen thuộc. Diệu đứng sau lưng của mọi người, quan sát một cách im lặng lạnh lùng rời đi. Nhưng trong số đó vẫn có một người nhìn thấy sự xuất hiện của Diệu và vô cùng để ý. Đó chính là bà Xoan. Diệu rời đi, bà Xoan vẫn đứng nghiêm cố gắng lục lại trí nhớ về ngày hôm qua, về hai lần bà gặp và trông thấy cô, và đặc biệt chú ý đến lần thứ hai khi Diệu đi ở ngoài đường trong cơn mưa tầm tã, dừng lại ngoái vào bên trong nhà mình. Và rồi bà Xoan lại run lên, run rất rõ khi nhớ đến hướng mà Diệu vừa bước đi. Đó chẳng phải là hướng từ nhà thầy Mộc về hay sao? Chẳng lẽ em... Quá sợ hãi, bà Xoan giật mình khi có người động trúng tay. Miệng thở hồng hộc, đặt tay lên ngực, mắt đảo qua đảo lại. Thực sự bà đã nhận ra điều gì đó. Tất cả biểu hiện của Diệu từ hôm qua đến giờ đều bất thường, không giống cô gái hoạt bát lễ phép thường ngày. Nghĩ tới khả năng Diệu là người giết thầy Mộc, bà cố gắng gạt đi vì bà không tin điều đó. Sao một cô gái như thế có thể giết được người dã man đến mức độ như vậy? Hai ngày trôi qua trong sự hoang mang sợ hãi của mọi người. Họ lo hậu sự cho thầy Mộc vì ở đây ai cũng quý thầy. Ông cụ Bằng cũng có mặt, họ bàn tán về cái chết của thầy Mộc. Lắm người không nghĩ ra ai có thể giết người tàn bạo đến như vậy. Bàn tán với nhau một lúc xong, mấy người ngồi im như thể biết gì đó. Có người lên tiếng nói: Sao các cụ lại ngồi im vậy? Có chuyện gì sao à? Ông cụ Bằng định mở lời thì có người cản lại và lắc đầu. Vậy nên cụ lại im lặng. Người khác nhìn thấy biểu hiện này thì lập tức nói. Hình như mọi người biết chuyện gì phải không? Và nó có liên quan tới cái chết của thầy Mộc. Đám người lớn tuổi im lặng. Có cả một vài người chặt tuổi bà Xoan và bà Hiền hay cả ông Khải. Thấy tất cả im lặng, người này đoán chắc lời của mình đã đúng cho nên gắt. Trời đất ơi, sao ai cũng im lặng vậy? Mà người biết gì phải nói ra chứ? Cậu Bằng cắn chặt răng thật lâu, bấu chặt tay thật chặt, rồi ông nhắm mắt thở dài. Thôi được rồi, chuyện đã đến mức này ta sẽ nói cho mọi người nghe. Một ông cụ vẫn lắc đầu, xong cụ Bằng bảo. Thôi, cứ nói cho họ biết đi, chuyện này không phải là chuyện nên giấu. Tất cả im lặng chờ đợi trong lo sợ. Nhìn sắc mặt của đám người cao tuổi đủ biết có chuyện khủng khiếp. Cụ Bằng bấy giờ kể. Cách đây vài chục năm, đã rất lâu rồi ta không nhớ rõ. Hồi đó ta và các cụ ở đây cũng chẳng tuổi các cô các chú bây giờ. Năm ấy các cô chú chưa ra đời nên không biết gì cả. Còn đám ông Khải bà Hiền hay một số ít người khác còn nhỏ lắm. Cho nên giờ mới nói họ có nhớ gì hay không thì cũng khó. Nghĩ lại một nhịp lấy hơi, cụ Bằng lại tiếp. Năm ấy làng ta cũng có những cái chết tương tự, rất kinh khủng và dã man. Ai bị giết cũng đều bị phân xác thành từng mảnh như tất cả đã thấy. Lúc đó có đến mấy chục người bị giết. Có người muốn bỏ chạy, chạy thật xa khỏi làng này, nhưng đều không thể được. Vì ngày hôm sau người ta đã phát hiện xác của họ vương vãi trên đường. Vì thế không ai có ý định bỏ chạy nữa. Không biết ai sẽ là người tiếp theo. May mắn lúc bấy giờ có hai thầy trò, chính là thầy Mộc lúc ấy còn trẻ đi theo sư phụ học đạo. Người ấy đã giúp chúng ta diệt trừ con quỷ này thì mới thoát nạn. Nhấp một ngụm nước cho bớt khung họng, cụ đại tiếp tục. Thấy hao tâm tổn sức mãi mới dụ được con quỷ xuất hiện và tiêu diệt nó. Sau đó thì thầy cũng cho mọi người biết về con quỷ đó như thế nào. Đại loại thứ quỷ này ban đầu xuất phát từ một linh hồn không chịu siêu thoát. Nó có chấp niệm muốn hóa quỷ để hại người và dần dần mất đi bản ngã hóa quỷ. Nó tìm đến nơi có người sinh sống, có cửa từng nhà. Ai mở cửa thì lập tức chiếm xác và từ đó sống ẩn mình trong làng và ra tay hại người. Ban đầu khi chưa thể tiêu diệt nó, thầy ấy đã căn dặn người làng tuyệt đối không được mở cửa khi có tiếng gõ. Thế nhưng mà chẳng hiểu vì sao vẫn liên tục có người chết. Sau này thì mới biết dù có không muốn mở cửa thì lý trí của nạn nhân cũng dần mất đi và nghe theo dụ dỗ. Thầy đấy gọi nó là quỷ gõ cửa. Một người nghe thế vậy thì hỏi, vậy chẳng lẽ em... Cụ Bằng và một vài người khác gật đầu. Chắc có lẽ là như vậy. Kẻ đã giết hại thầy Mộc chính là thứ quỷ dữ năm ấy. Nó đã một lần nữa quay trở lại đây. Nhưng không biết chính là con quỷ năm ấy chưa hoàn toàn bị tiêu diệt hay là một con quỷ khác. Nhưng mà dù thế nào thì chúng ta phải mau chóng tìm thầy về giúp đỡ. Nếu không mai đây sẽ còn nhiều người khác phải chết. Vì về cơ bản thì chúng ta không thể cản được nó. Nghe đến đây sắc mặt của đám ông Khải và Xoan chào từ đó lớn hơn một chút, mới nhớ ra một số chuyện. Cụ Bằng thế vậy thì nói, có lẽ ngay tới đây nhiều người trong này đang nhớ ra những gì xảy ra năm ấy. Tuy nhiên lúc ấy còn có quá nhỏ, cho nên là không nhớ rõ thì phải. Hồi làng của ta còn khá ít người, mà con số người chết lại quá lớn. Nếu không phải có hai thầy trò thì Mộc, có khi bây giờ một móng chẳng còn. Thành thử rằng hiện tại khá ít người có thể biết đến chuyện này. Chúng ta khi đó vì nhận thấy nó quá kinh khủng, một quá khứ không bao giờ muốn nhắc lại cho con cháu, nên quyết định không kể lại. Chuyện qua đi một thời gian cũng sẽ quên hết. Ông Khải gật đầu. Thưa cụ, đúng là khi nghe kể lại tới đây con nhớ được một chút, nhưng cũng không có nhiều. Chứ con chỉ nghe mọi người bàn tán về cái chết vào thời gian đó, chứ chưa lần nào tự mắt chứng kiến nên cô không rõ. Phải, ai mà dám để cho đám trẻ con chứng kiến cảnh đó. Xong ông Khải nghiêm túc bảo, vậy theo lời của cụ Bằng nói thì con quỷ hiện tại giống hệt năm đó. Mọi người từ nay phải hết sức cẩn thận, không được đi đâu vào buổi tối hay mở cửa cho người lạ. Chúng ta sẽ nghĩ cách để thật nhanh. Nói rồi ông hỏi cụ Bằng và các cụ khác, vậy con quỷ đó làm thế nào để tìm ra nó? Mấy ông lão cao tuổi lắc đầu thở dài nói, chuyện này chúng ta chỉ có thể biết tức là nó nhập vào một người sống, chiếm lấy xác sinh hoạt như người bình thường. Đến cả thể pháp cao tay cũng không nhìn ra được, chứ đừng nói gì đến chúng ta. Và khi đêm xuống, khi ấy nó mới đi tìm con mồi của mình ra tay một cách thầm lặng. Xong cụ Bằng lại tiếp. Hôm trước ở nhà của thầy Mộc, ở đó có cả cây kiếm gỗ đào được bện chỉ đỏ, còn có cả roi mây. Chính là những thứ mà năm xưa sư phụ của thầy đã dùng nó để diệt trừ. Ấy vậy mà bây giờ thầy Mộc cũng phải bỏ mạng rồi có nó trong tay. Thật là quá kinh khủng. Một ông lão có vẻ thông suốt nói. Tôi nghĩ rằng nó chính là con quỷ năm ấy. Nó chưa hoàn toàn bị tiêu diệt. Bây giờ nó quay trở lại. Ngày đầu tiên ra tay chính là thầy Mộc, cậu học trò của vị thầy pháp năm ấy, để có lẽ chính là sự trả thù. Tất cả nghe vậy đều cảm thấy hợp lý, song cũng chưa biết phải làm thế nào, chỉ đành quyết định từ nay phải hết sức cẩn thận, tuyệt đối không mở cửa khi có người gõ, kể cả là ban ngày hay ban đêm. Bà Xoan sau khi nghe được cuộc chuyện trò, bà vẫn luôn nghĩ về rượu và những biểu hiện lạ, nhưng chưa dám nói gì. Bà tự hiểu chuyện đang rối rắm còn bày ra nghi ngờ lẫn nhau, âu cũng không phải là chuyện tốt. Tuy vậy trong lòng của bà, Diệu vẫn là một kẻ rất đáng ngờ. Có lẽ cô đã bị thứ quỷ ấy nhập vào xác và ra tay hại người. Trong một tia suy nghĩ, đột nhiên bà Xoan lại muốn tìm hiểu về Diệu, xem thực sự cô có vấn đề gì không. Và thế là hôm nào bà cũng sang nhà Diệu để hỏi thăm bà Hiền. Tuy nhiên lần nào cũng thấy Diệu hoàn toàn bình thường, lần nào cũng đành tặc lưỡi đi về, chứ bà cũng chẳng dám để ý gì thêm. Sáng sớm tại nhà của cụ Bằng, con trai của ông cụ là ông Liêm mới ngủ dậy đi ra ngoài. Bỗng người thấy trong phòng của bố mình có mùi tanh thì liền cất tiếng gọi. Gọi mãi không thấy bố trả lời, đâm lo vội vàng đập cửa. Khi cửa vừa được mở ra thì ông Liêm sững người, cơ thể bắt đầu run mạnh. Ông bàng hoàng phát hiện ông cụ đã chết. Một cái chết dã man, thi thể bị tách thành nhiều mảnh, máu chảy đầm đìa từ trên giường xuống đất. Ngôi làng lần nữa chìm vào trong hoảng loạn vì cái chết của cụ Bằng, người mới kể rõ mọi chuyện từ hôm qua và cũng là một trong số những người biết rõ nhất về những sự việc diễn ra năm ấy. Tiếng trống đám ma vang vọng cả một vùng, vấy nên một nỗi kinh sợ hãi hùng trong lòng của đám người làng. Và rồi có người đã không nhịn được thu dọn đồ đạc mà bỏ chạy khỏi làng. Thế nhưng xác của người này đã mau chóng được tìm thấy, ngay sau đó với tình trạng còn dã man hơn, khi cái đầu và cả nội tạng bị bóp nát, không còn chút gì nguyên vẹn. Họ cũng vội vàng mời thầy về để xem, nhưng ông thầy cũng phải tỏ ra ghê sợ trước thứ quỷ này, và không có cách nào để xem trong làng ai là người bị quỷ nhập. Ai nấy cũng đều sốt ruột. Ông thầy pháp tên Đạo sau khi nghe thuật lại mọi thứ về quỷ này, và cả cách năm xưa vị thầy kia đã dùng để tiêu diệt con quỷ. Có mấy ngày nghiền ngẫm, thầy dường như nhận ra có điểm thiếu sót trong cách làm này. Có lẽ năm ấy có quá nhiều cái chết diễn ra, người đó buộc phải mau chóng kết liễu nó khi đã tự mình lộ diện. Vì vậy mới có sự thiếu sót không hoàn toàn có thể tiêu diệt, và giờ con quỷ đã có thể quay trở lại. Đáng tiếc cũng dừng nhầm ấy, thầy Đạo cũng không có cách nào để tự mình tìm ra con quỷ này đang nhập vào xác ai, dù cho đã có cách để diệt trừ nó. Chẳng lẽ lại ngồi im và chờ đợi xem khi nào nó tự xuất hiện? Thầy Đạo tin rằng con quỷ sẽ không ngu ngốc đến mức như vậy. Thông tin thầy tìm được cách diệt trừ quỷ cũng chỉ nói với một vài người, những người không có khả năng gây nên cái chết của thầy Mộc, những người luôn ở bên cạnh người khác trong khoảng thời gian thầy Mộc bị sát hại, và cũng là người có thể giúp được thầy, trong đó có ông Khải và ông Toan. Đêm muộn tại nhà của ông Khải, ông đang ngủ còn bà Xoan thì vẫn còn thao thức không thể ngủ được. Bà Xoan nghe được ông Khải rằng thầy Đạo đã có cách tiêu diệt được thứ kia hoàn toàn, nhưng không thể tìm ra nó đang nhập vào người của ai. Trong lòng của bà muốn làm gì đó để giúp đỡ mọi người, và một cái tên mà bà luôn nghi ngờ nghiện ra đó chính là Diệu. Sau mấy hôm đắn đo, bà Xoan đã đánh tiếng cho mọi người về Diệu, nhưng cô vẫn hết sức bình thường. Thầy Đạo cũng thử xem thế nào nhưng cũng không thể tìm ra được Diệu có biểu hiện như thế nào. Tuy nhiên đối với bà Xoan, ánh mắt cô ta nhìn mình hôm ấy vẫn luôn ám ảnh mỗi khi nhớ tới. Không phải ánh mắt của một người bình thường, mối nghi ngờ về cô ta vẫn nắm chắc trong đầu không hề tan biến. Nghĩ tới nghĩ lui, bà Xoan liều mình đưa ra quyết định, đó là tự mình tìm hiểu về rượu. Và ngay lúc này khi trời tối, bà sẽ sang đó để thăm dò. Ngồi dậy dùng mình mấy cái, thì ông Khải còn đang ngủ say, bà nhẹ nhàng bước xuống. Và trần bà dừng lại đứng im một chút, quay vào thắp đèn lên rút ra một tờ giấy ghi chép gì đó rồi thôi tắt đèn rời đi. Bước trong đêm tối, bà Xoan ớn lạnh ôm lấy hai bên cạnh, miệng rít lên từng tiếng. Càng tới gần của căn nhà của bà Hiền thì bà lại càng đi chậm, cả người của bà run lên. Đứng bên ngoài đường thấy nhà tối om, bà Xoan ớn lạnh cắn răng một cái xong mới tìm chỗ để trốn. Quan sát mọi thứ trong nhà, cánh cửa đóng kín, mọi thứ im lìm không có gì quá kỳ lạ. Có lẽ Diệu và bà Hiền đã đi ngủ. Ở vị trí này cũng không quan sát được gì nhiều, bà Xoan đánh liều một phen, nhẹ nhàng tiếp cận ngôi nhà và nhòm qua khe hở. Bên trong nhà rất tối, màn đêm cô đặc chẳng nhìn thấy gì. Từ khe hở có thể nhìn thấy cái giường của bà Hiền đang nằm, nhưng tuyệt nhiên không thấy gì cả. Nghĩ rằng mình đã lầm và thấy sợ hãi, bà Xoan chậm miệng quyết định rời khỏi đây. Bất ngờ bên trong ánh đèn dầu được thắp sáng, bà ta giật mình nhìn về chỗ cũ thấy bóng dáng của Diệu đang đi lại, tiến về giường của bà Hiền kèm theo câu nói: "Mẹ ơi, mẹ dậy uống thuốc cho khỏe." Thì ra là Diệu đang cho mẹ uống thuốc. Bà Xoan thở vào một hơi đứng thẳng dậy quay lưng rời khỏi. Bà đâu biết được rằng ở trong nhà, người đàn bà vừa được Diệu đỡ ngồi dậy hoàn toàn không còn sự sống. Bà Xoan về đến nhà đóng cửa lại. Đến giờ bà mới thấy suốt bao hôm đã suy nghĩ quá nhiều, Diệu hoàn toàn chẳng có vấn đề gì. Nhưng có một điểm bà không nghĩ tới, đó là vào trong thời điểm này, khi hàng loạt cái chết diễn ra, tại sao bà liều lĩnh ra ngoài vào lúc nửa đêm như vậy mà lại không có chuyện gì xảy đến? Đứng suy nghĩ một lúc, vừa mới yên tâm định vào trong phòng ngủ tiếp thì từ sau lưng có bà tiếng gõ cửa vang lên khiến bà giật mình. Bà bắt đầu sợ hãi, tay chân run rẩy, miệng của bà méo mó: "Ông ơi, ông dậy đi." Quá sợ hãi vì biết thứ gì ở bên ngoài, bà Xoan chỉ biết gọi chồng của mình nhưng chẳng nghe tiếng đáp lại. Vội vàng bà chạy vào trong phòng để lấy ông dậy, nhưng ông Khải tuyệt nhiên nằm yên như chết. Bà Xoan gọi đến chảy cả nước mắt nhưng chồng không hề tỉnh lại. Ở bên ngoài thứ ma quỷ vẫn liên tục gõ vào cánh cửa. "Chết rồi, phải làm sao đây, phải làm sao đây?" Bà Xoan rú lên chạy qua chạy lại, thậm chí trở nên bất ổn, cố gắng hét lớn cho ai có thể nghe thấy. Nhưng con hét mãi thì vẫn chỉ là tiếng cửa nhà có ầm ầm bên ngoài. "Có ai không? Có ai không? Cứu chúng tôi." Ở tại nhà một người khác, thầy Đạo đang nằm ngủ thì bừng tỉnh khi có tiếng động ở nơi nào đó vọng tới. Mà bừng mắt ngồi im tại chỗ, một lúc sau đã nhận ra đó là tiếng gõ cửa ầm ầm từ đâu vọng tới, và còn tiếng kêu cứu văng vẳng như thể bị lấn át. Nhận ra chuyện chẳng lành, thầy Đạo vội vàng rời khỏi giường, chạy khắp nơi trong nhà gọi tất cả dậy, mau chóng mở tung cửa chạy đi tìm hướng phát ra tiếng gõ, vì biết con quỷ đã xuất hiện. Tại nhà của ông Khải, bà Xoan chạy đi chạy lại trong sợ hãi, miệng liên tục kêu hét. Ngoài cửa vẫn liên tục bị gõ, tiếng hét của bà dần bé đi, chân chạy chậm lại, gương mặt trở nên bần thần giống như kẻ mất trí. Và bà bắt đầu từ từ bước ra khỏi phòng đi về cửa chính. Bà chạy tay lên mở chốt cửa và đẩy nó ra. Đứng đối diện với bà khi ở trước cửa là bóng dáng của một cô gái. Đó không ai khác chính là Diệu, con gái của bà Nghìn. À nhếch miệng cười rồi bảo: "Hình như bà biết quá nhiều về tôi rồi thì phải. Bà đã sẵn sàng để chết hay chưa?" Trong một chút sự tỉnh táo còn sót lại, bà Xoan chảy cả nước mắt khi nhìn thấy người con gái phía trước, tay của bà nắm chặt vào với nhau. Và hình ảnh cuối cùng mà bà nhìn thấy là Diệu lao ập vào người. Thầy Đạo cùng với mọi người chạy ra ngoài cũng là lúc tiếng gõ cửa tắt hẳn, tiếng lặng hét cũng biến mất. Không thể xác định được chính xác là ở đâu, chỉ có thể cố gắng đuổi theo về hướng thầy đang nghe được. Xong có người trong nhóm chỉ tay vào nhà ông Khải: "Cửa nhà ông Khải đang mở kìa." Tất cả nhìn vào bên trong, thấy cửa của nhà ông Khải đang mở bị gió thổi làm cho kéo kẹt. Ngôi nhà cũng đúng với hướng thầy Đạo nghe thấy. Lập tức lao vào bên trong, thế nhưng đã muộn. Trong nhà là ngay cái xác bị phanh thây, tình trạng có phần kinh dị, nhưng khả năng con quỷ đã vội vàng rời khỏi đây, cho nên chưa bị phanh thây hoàn toàn. Thầy Đào định lao ra ngoài nhưng rồi dừng lại khi thấy ở bàn tay đã bị tách khỏi cơ thể của bà Xoan. Bà đang nắm chặt thứ gì đó. Cố gắng tách mấy ngón tay của bà, khó lắm mới lấy ra được vì bà nắm rất chặt. Đó là một tờ giấy. Vội vàng mở ra, thầy Đạo đọc được vài chữ: con quỷ là bé Diệu, con gái của bà Hiền. Chỉ vừa đọc đến đây, thầy Đạo hiểu ra được người đàn bà này vốn đã nghi ngờ không sai. Có lẽ đêm này bà quyết định tìm hiểu và khả năng phát hiện ra điều gì đó. Trước khi đi còn cẩn thận viết lại mảnh giấy này và nắm chặt trong tay. Cũng có thể hiểu bà Xoan liều cả tính mạng để cho mọi người biết sự thật này. Có lẽ khi viết tờ giấy, bà cũng từng hiểu nếu Diệu thực sự là quỷ thì sẽ có chuyện xảy đến với mình. Tất cả đều bàng hoàng trước sự ra đi của bà Xoan. Họ ôm lấy nhau khóc nức nở. Từng giọt lệ rơi xuống, không ít người tỏ rõ sự căm phẫn. Có cả thầy Đạo thì gắn lên trong cổ họng: thực quỷ dữ đáng chết, ta đã tìm ra mày rồi, hãy đợi đó. Thầy vuốt mắt cho bà Xoan rồi bảo: cảm ơn bà, dân làng này và cả tôi luôn biết ơn bà. Nói rồi thầy đứng dậy cầm theo túi vải đựng đồ pháp của mình rời đi, bước tới ngôi nhà mẹ con của bà Hiền theo chỉ dẫn. Xong thầy nói với người đi theo dẫn đường hãy rời khỏi đây. Thầy Đạo không chần chừ bước tới gõ cửa, không có ai trả lời, thầy tiếp tục gõ thêm. Gõ cho đến khi có người nào đó mở cửa, và đó chính là Diệu. Cô tỏ ra ngạc nhiên nhìn thầy rồi giọng ngái ngủ: à, chào thầy, có chuyện gì không, sao lại đến đây giờ này? Chào cô, tôi có chút việc mới nói với cô, tôi có thể vào trong chứ? Giờ đắn đo một lúc rồi gật đầu, sau đó mời thầy vào trong nhà thắp đèn rót nước mời uống. Đột nhiên thầy Đạo hỏi: sao cô lại cho tôi vào nhà? Nửa đêm như vậy thân là cô gái, cô không sợ tôi làm gì cô sao? Diệu cười có phần gượng gạo xong ấp úng: à, thì con biết thầy được mọi người mời về đây để trừ quỷ. Nói thật con cũng có sợ, nhưng mà con tin thầy là người tốt. Nửa đêm qua đây chắc phải có chuyện gấp lắm. Trong làng của mình đã có chuyện hả thầy? Thầy Đạo khẽ gật đầu, khẽ nâng nước ly nước lên nhấp. Mắt điếc nhìn về nơi người đàn bà lớn tuổi đang nằm và nhíu mày, vội quay đi chỗ khác gật đầu. Đúng vậy, trong làng vừa có thêm hai người chết, là ông Khải và bà Xoan. Nghe nói cô có quen biết hai người này, ý của tôi là thân thiết. Trời đất, hai bác ấy chết rồi sao? Thầy Đạo im lặng, Rượu lại tiếp: đúng, đúng là nhà con có thân thiết với hai bác ấy. Mẹ con và bác Son là bạn thân từ nhỏ, cho nên con cũng hay nói chuyện với bác ấy, họ rất là thân. Thở nhà một hơi, thầy Đạo nhìn Diệu: vậy tại sao cô lại giết hai người đó và cả những người khác? À, thầy nói gì? Con giết hai người đó là sao? Thầy Đạo mỉm cười: vậy sao? Mà cũng đúng, cô gái này làm gì có giết hại ai. Kẻ đã giết họ chính là con quỷ được gọi là quỷ gõ cửa mà, phải chứ? Diệu gật đầu: dạ đúng thầy, thầy mau tiêu diệt con quỷ đó đi, con sợ lắm. Thầy Đạo lại cười xong nhìn thẳng vào mắt của Diệu: hôm nay tôi sẽ diệt trừ nó, nhưng trước tiên cô hãy đọc cái này đi. Thầy Đạo giơ lên trên bàn tờ giấy bà Xoan để lại. Diệu mau chóng đọc tỏ ra không hiểu: cái này là gì vậy? Nhếch môi cười, thầy Đạo nhắm mắt rồi bảo: mày không đọc được nó sao? Diệu đột nhiên cứng họng, có vẻ như cô đã nhận ra hành động này của thầy có ý gì. Cô mấp máy: không, tôi lập tức cắt ngang thầy bảo: mày không đọc được cũng phải, vì mày làm gì biết chữ. Mày là quỷ, một con quỷ xuất phát từ thời xưa. Khi ấy cái loại chữ này chưa hề tồn tại. Nói đúng hơn, linh hồn của mày trước đây là một người không sống trong thời đại này. Ta nói đúng chứ? Không, thầy nói gì vậy? Tôi không biết chữ thiệt, là vì tôi nghèo, phải lo cho mẹ, không được học chữ. Cả cái làng này cũng vậy mà. Không, mày sai rồi. Cái làng này đúng thật là có người không biết chữ, nhưng cô gái này thì có. Là bởi vì ông Khải chính là người đã dạy chữ cho cô ấy từ khi còn nhỏ. Cô gái này sẽ hiểu được những gì viết ở trong đó. Đáng tiếc, mày chỉ có thể hiểu được nếu nó được viết bằng tiếng Hán. Không, không phải vậy. Diệu vẫn chối đầy đầy, cô ta liên tục liếc mắt nhìn vào tờ giấy, miệng há hốc, cả người run lên bần bật. Chẳng thể ngờ được bản thân đã bị lộ tẩy chỉ vì thứ này. Thầy Đạo lại tiếp: lúc trước bà ấy nghi ngờ mày, nhưng thực sự ta không thể nhìn thấu mày có phải là quỷ không. Nhưng mà việc mày giết chết bà ấy ta tự làm bản thân lộ tẩy. Xuân mày ngày hôm nay tìm hiểu ta có thông tin về mày. Thực ra vào thời phong kiến thức quỷ dữ như mày có rất nhiều, nhưng dần dần bị thứ gì đó làm cho biến mất. Có lẽ mày chính là một trong những còn sót lại và tồn tại chờ cơ hội. Lúc đó cũng đã có rất nhiều người phải chết vì tình trạng tương tự. Nói trắng, ta nghĩ mày cơ bản không thể biết chữ, vì là người sống ở thời đại ấy. Ta chỉ thử mày một chút thôi. Còn nữa, việc ta biết cô gái này biết chữ chính là vì hôm tao tìm hiểu về cô gái, ông ấy có kể về gia cảnh của hai mẹ con và cả chuyện được dạy học chữ. Tiếc là lúc ấy ta lại không nghĩ ra cái chuyện này. Ngồi một bên, Diệu nghiến răng ken két, biết không thể giấu được nữa, cô ta cười khanh khách, chất giọng đã có sự thay đổi, nó trở nên khàn đặc, câu nói phát ra thè thé. Ra là vậy, ta thật không ngờ mình có thể bị lộ tẩy dễ dàng như vậy. Đáng lý ra ta không nên giết hại bà ta, có lẽ có thể tiếp tục tìm những con mồi tiếp theo. Thầy đạo bấy giờ lắc đầu. Không, sớm muộn gì ta cũng có thể tìm ra mày, vì mày không thể tồn tại trên thế gian này được nữa. Chỉ đáng tiếc bà ấy đã suy nghĩ quá nóng vội. Diệu lập tức lao tới tấn công, hòng tiêu diệt kẻ đang đe dọa mình. Chỉ cần thầy đạo chết, nó có thể tự do thỏa thích làm hại tất cả mọi người. Nó chẳng thể tin lão thầy này có thể làm được gì mình. Con quỷ lập tức toàn giết hại người bên cạnh, giống hệt như những người khác. Có điều lập tức văng ra khi bị thanh kiếm đánh trúng. Thầy đạo đã kịp thời rút nó ra để phản đòn. Trên thanh kiếm gỗ, một màu máu đỏ được nhuộm sẵn, đoàn chỉ đỏ được biện xung quanh lưỡi kiếm. Đầu kiếm có một lá bùa được dán chặt. Thầy đạo mau chóng khởi chú, ngọn lửa lóe lên khiến cho lá bùa bốc cháy. Lá bùa tuy khá nhỏ nhưng ánh sáng của nó phát ra trở nên sáng loà. Diệu hoàn toàn không đứng yên mà lao tới nhằm phá trận. Nhưng cô ta bị hàng chục cái bóng đen từ đâu xuất hiện túm chặt. Bên này bùa đã cháy hết. Thầy đạo tung nó lên không trung rồi dựng thanh kiếm dọc trước mặt. Một tay bật ấn miệng đọc chú. Kim quang hành đạo kiếm, hiện. Từ đầu ngọn kiếm một ánh sáng lóe lên từ từ rộng ra. Ánh sáng đến chói lòa khiến ai nhìn vào cũng phải nhắm tịt mắt lại. Con quỷ trong người của Diệu cũng vậy. Nó quá kinh hãi trước ánh sáng này, nhắm mắt thật chặt, nhưng vẫn cố gắng mở ra vào vùng vẫy lao tới. Tuy nhiên vẫn bị hàng chục cái bóng đen, đó là âm binh được thầy sai khiến. Ánh sáng càng lúc càng lớn trong ngôi nhà, khiến cho nó sáng rực. Đám người làng đứng chờ một nơi khác cũng nhìn thấy ánh sáng vàng kim như là rực cháy ở phía này. Trong căn nhà, thầy đạo liên tục bật ấn và niệm chú, mắt nhắm chặt, chờ đến khi mà ánh sáng thu lại và xuất hiện trên đỉnh đầu của thầy là một thanh kiếm phép mang màu ánh sáng vàng vọc. Trên kiếm khắc những ký tự giống như chữ Hán, miệng liền hô lớn: Hiện đào phá quỷ, phá. Ngay lập tức thanh kiếm trên đỉnh đầu xoay ngang, chĩa mũi kiếm thẳng vào đầu của Diệu. Nó phóng đi với tốc độ cực nhanh. Con quỷ thấy vậy chỉ kịp rút ra khỏi sự ràng buộc của đám âm binh, quay phát mình hướng về bà Hiền đang nằm. Một lực vô hình liền nâng cơ thể của bà dậy lao đi. Con quỷ định dùng bà làm vật thế thân cho mình. Tưởng chừng như đã thoát, nhưng thanh kiếm phép đột ngột lách sang một bên, thi thể của bà Hiền lao thẳng tới phía trước, nhưng được thầy đạo đỡ lại. Bên kia con quỷ trong cơ thể của Diệu muốn lao ra, nhưng lập tức bị đám âm binh giữ chặt, khiến cho nó không thể thoát xác. Nên chỉ kịp nhìn mấy thanh kiếm kia lao thẳng vào đầu của mình và tan biến, Diệu đổ gục xuống bất tỉnh. Từ trong cơ thể của cô, một cái bóng đen nhuốm thêm cả màu đỏ của máu từ từ bị lực vô hình kéo ra ngoài. Nó quằn quại ôm lấy cơ thể của mình, từ từ bị đống lửa màu vàng xé toạc từng mảng, hóa lại thành linh hồn của một gã đàn ông. Nó là hết xin tha, nhưng thầy đạo biết thứ này chỉ đang tìm cách để tồn tại. Nếu tha cho nó, ắt hẳn tai họa sẽ ập tới, và cuối cùng linh hồn của nó cũng bị ánh lửa vàng từ từ thiêu rụi, không còn lại chút gì. Tất cả đã kết thúc. Diệu sau đó tỉnh dậy, tất cả những gì cô nhớ được chỉ là hình ảnh từ lúc mình mở cánh cửa. Bên ngoài xuất hiện một bóng người cực kỳ kinh dị, và sau đó không biết gì nữa. Diệu đau đớn khi nghe tin chính bàn tay của mình đã làm hại đến mấy người. đau đớn hơn trong đó có cả bà Hiền mẹ của mình. Dân làng và thầy đạo ra sức khuyên nhủ, nhưng cảm giác tội lỗi cứ như vậy ăn sâu vào suy nghĩ. Nụ cười trên môi của cô tắt hẳn kể từ đó. Thầy đạo xong việc rời đi, có lẽ đây là lần đầu tiên sau khi diệt được một con quỷ đáng sợ, trong lòng lại cảm thấy buồn bã mỗi lần nghĩ đến Diệu. Cô gái phải sống trong dằn vặt trong suốt quãng đời còn lại, dù tất cả không phải là do bản thân cô gây nên. Trên đời này cũng vậy, có những kẻ luôn vì lợi ích bản thân bất chấp tất cả, để rồi bắn mình cho quỷ dữ, không nghĩ đến hậu quả về sau. Chúng nghĩ rằng việc mình đã làm thì cũng chỉ có bản thân mình gánh chịu. Nhưng đầu ngày sẽ có những người khác phải sống trong dằn vặt, trong tội lỗi. Đó có thể là một người xa lạ, một người vô hình bị kéo vào trong hố đen tội lỗi, hay chính là con cháu của những kẻ chỉ luôn nghĩ đến bản thân của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.